Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, một cái chớp mắt khoảng cách, Tôn Huynh, xin giúp ta phong tỏa. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, liền lại bị liên tiếp phong ấn tiếng nổ cắt đứt. Hơn nữa lần này nổ tung phong ấn, vậy mà chia tay đến từ hai cái phương hướng khác nhau. Bất quá lần này Tần Tinh ngược lại nhìn rõ, kia hiện lên lân quang, dài hơn một trượng ngắn đồ vật, rõ ràng là một phiến vảy cá, tiếng nước chảy, vảy cá. Tần Tinh chau mày, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là ra sao hung thú. Mà hắn có thể làm, chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm đến Hách Liên Trùng. Có thể chờ hắn lay động thân hình phòng, đi tới kia đuôi cá biến mất địa phương, cũng không có bắt được đối phương chút nào tung tích. Sau đó, khi Tần Tinh bày xuống phong ấn toàn bộ nổ tung, mà cái kia hung thú hình tượng cũng càng ngày càng nhiều hiện ra ở Tần Tinh trong mắt. Sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên đình chỉ truy lùng, tự nhủ, con cá lớn này nên không phải là Hách Liên Trùng đi. Lấy Tần Tinh tốc độ, khoảng cách dài thì có lẽ có khả năng sẽ trở nên chậm, nhưng mà tại vạn trượng trong phạm vi, tốc độ của hắn có thể đạt đến một loại cực hạn. Nhưng dù cho như thế, hắn đến bây giờ đều vẫn không có đuổi theo đối phương. Chỉ có thể nhìn rõ ràng đây là một đầu to lớn cá. Hơn nữa tướng tinh khoảng không trở thành đại dương, không ngừng ở tại trong ngao du. Cái này khiến hắn không nén nổi bắt đầu hoài nghi, đây sẽ không phải là Hách Liên Trùng. Bởi vì hắn nhớ ban đầu thiên cơ tử bọn hắn đã từng nói, tinh linh thú hướng theo trưởng thành, hình thái sẽ phát sinh biến hóa. Đặc biệt là con cá lớn này xuất hiện cùng biến mất, đã không thể xưng là di chuyển, mà hẳn thành vì xuyên qua không gian. Chuyện này thực sự chỉ có thể hẳn đúng là Hách Liên Trùng. Tần Tinh xoa xoa chân mày, cười khổ nói, tiểu gia hỏa, có phải là ngươi hay không? Là mà nói cũng nhanh chút hiện thân, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi chơi trò trốn tìm. Rào, lại là một đạo to đại thủy lưu dao động thanh âm. Thậm chí Tần Tinh mơ hồ đều nhìn thấy tinh không tựa hồ thật hóa thành thủy. Có đến một đại đoàn bọt nước cao cao văng lên. Rốt cuộc, tại bọt nước biến mất sau đó, một đầu cực lớn đến rồi không cách nào tưởng tượng cá lớn xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Con cá lớn này thật sự là đã quá lớn rồi rồi. Lớn đến dài vạn trượng, thu hồn thuyền tại trước mặt đều như cùng món đồ chơi một dạng. Thế cho nên Tần Tinh một cái đều không cách nào đem cả người nhìn toàn bộ. Thô thô tính toán một cái, kỳ trường độ ít nhất vượt qua 100 vạn trượng. Thân cá trên hiện đầy vảy màu vàng. Hơn nữa tại thân thể hai bên còn có hai cái đồng dạng phủ đầy lân phiến cánh. Mà nó cặp kia to lớn vô cùng ánh mắt, hướng về phía Tần Tinh chớp chớp. Cho nên để cho Tần Tinh cũng rốt cuộc có thể xác nhận, con cá lớn này thật sự là Hách Liên Trùng. Dù là kiến thức rộng Tần Tinh, tại lúc này cũng là có chút điểm ngất. Trăm dài vạn trượng hung thú hắn từng thấy, còn không đến mức sẽ kinh ngạc như vậy. Nhưng là bởi vì Hách Liên Trùng vừa mới vẫn chưa tới lớn chừng bàn tay. Chính là lúc này mới bao lâu công phu, nó vậy mà liền bạo tăng tới loại trình độ này. Đây trưởng thành mức độ cũng quá kinh người. Tần Tinh không nhịn được lần nữa cười khổ nói, tiểu gia hỏa, đây chính là ngươi biến hóa sao? Cá lớn đầu trên dưới nhẹ nhàng lay động một cái, mà thoáng một cái, ngay tại tinh không bên trong nhấc lên một cổ to bão táp lớn. Nếu mà không phải Tần Tinh phản ứng nhanh, vội vàng đem thu hồn thuyền ổn định, sợ rằng chọn con thuyền đều sẽ bị trực tiếp thổi đi. Côn, đang lúc này, kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở trên boong thuyền Tôn Tứ đột nhiên mở miệng. Côn, Tần Tinh lặp lại một lần, nhìn về phía Tôn Tứ nói, Tôn huynh, ngươi biết nó. Tôn Tứ nhìn đến cá lớn, trong mắt rõ ràng toát ra một loại hâm mộ quang mang nói. Ta mặc dù không có từng thấy, nhưng mà nghe nói qua, Tần huynh cái này sủng thú, hẳn đúng là tinh linh thú đi. Phải, kính xin Tôn huynh cho biết, côn là ý gì, ta cũng chỉ là nghe nói. Tinh linh thú bên trong có một loại sinh mà có sẵn không gian chi lực. Bọn họ có thể đem không gian trở thành thủy, nắm giữ ấu niên hình tượng, chính là một đầu quảng đại vô biên không rõ ranh giới cá. Tên là côn, ấu niên hình tượng, Tần Tinh hơi ngẩn ra, chỉ đến trăm dài vạn trượng cá lớn nói, đây, vẫn chỉ là ấu niên hình tượng, không sai. Một loại tinh linh thú cả đời trong đó sẽ có được ba cái hình tượng. Cái thứ nhất là ra đời hình tượng, chính là lúc trước cái kia trùng. Thứ hai là ấu niên hình tượng, chính là trước mắt đầu này côn. Mà cái thứ ba chính là thành niên, cuối cùng hình tượng. Đến lúc đó, nó sẽ hóa thành bằng. Tần Tinh không nhịn được hít một hơi nói. Nói cách khác, nó cuối cùng sẽ biến thành một cái điểu. Tôn Tứ nói thời điểm, Hách Liên Trùng bản thân cũng là chuyên chú nghe, mà nghe được mình ngày sau sẽ biến thành bằng thời điểm. Nó không nhịn được mở ra vậy đối với khép lại cánh. Hưng phấn tắt giật mình, cho dù Tần Tinh đã lấy lực lượng ổn định thu hồn thuyền. Nhưng mà tại Hách Liên Trùng vậy đối với mở ra đến cơ hồ che đậy nửa cái tinh không cánh vỗ phía dưới, thu hồn thuyền nhất thời như đã hóa thành lá cây, gào thét trong lúc đó đã bị gãy ra rồi mấy vạn trượng khoảng cách. Chỉ có Tần Tinh âm thanh xa xa truyền đến, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không biến ít một chút. Cũng may Hách Liên Trùng thân thể xác thực có thể tự do biến hóa. Không thì Tần Tinh sợ rằng đều chỉ có nhịn đau đem thả tại phiến tinh không này thuộc về bên trong. Hướng theo Hách Liên Trùng lại lần nữa biến trở về rồi lớn chừng bàn tay. Hơn nữa không ngừng vây quanh Tần Tinh xoay quanh thời điểm. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở miệng hỏi. Ngươi hôm nay đã có được không gian chi lực. Kia ngươi có thể vận dụng tự nhiên sao? Hách Liên Trùng dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi trong nháy mắt có thể mặc qua cự ly bao xa? Hách Liên Trùng ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Thân hình đột nhiên trở nên lớn. Hơn nữa vẫy đuôi một cái. Liền đem Tần Tinh cho quăng trên lưng mình. Để cho Tần Tinh cưỡi mình. Tần Tinh không nén nổi lần nữa cười khổ. Tuy rằng thường thường có thể nhìn thấy không ít người đem thú loại làm tọa kỵ. Nhưng mà như chính mình loại này, cưỡi một con cá, thật giống như chưa từng thấy qua. Hơn nữa con cá này còn không phải ở trong nước, mà là ở tinh không bên trong. Bất quá hắn cũng biết, bởi vì Hách Liên Trùng không thể miệng nói tiếng người, không cách nào cùng mình trao đổi. Cho nên chỉ có thể làm cho mình cưỡi ở trên người nó. Đích thân cảm thụ một chút. Đi, Tần Tinh vội nhẹ nhẹ một cái Hách Liên Trùng thân thể. Liền nghe được hô một tiếng. Hách Liên Trùng lần nữa hóa thành 100 vạn trượng kích thước. Lắc lắc cái đuôi, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mà vào giờ phút này, đối với Tần Tinh lại nói. Chính là chính tại lãnh hội một loại hoàn toàn mới từng trải. Trong mắt hắn, bốn phía không gian vậy mà thật hóa thành cuồn cuộn lưu động thủy. Hơn nữa tạo thành một cái dòng nước thông đạo mà Hách Liên Trùng ngay tại cái lối đi này bên trong. Thống khoái vui chơi thỏa thích. Chỉ tiếc, Tần Tinh còn chưa kịp hào hào cảm thụ một chút không gian chi lực rốt cuộc là làm sao vận chuyển. Thời điểm, Hách Liên Trùng đã chui ra cái này dòng nước thông đạo. Một lần nữa xuất hiện tại tinh không bên trong. Thời gian, cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Nhìn đến bốn phía một phiến xa lạ tinh không. Tần Tinh cũng không biết Hách Liên Trùng xuyên qua nhiều khoảng cách xa. Chỉ có thể bằng vào cùng tiểu hỏa trong lúc đó cảm ứng. Ở nơi này chờ đợi tiểu hỏa đến nơi. Chờ đến lúc này lại chính là hơn một canh giờ. Hách Liên Trùng một cái chớp mắt nơi lướt qua khoảng cách thu hồn thuyền vậy mà cần hơn một canh giờ. Cái này khiến Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng. Loại tốc độ này thật sự là mang cho Tần Tinh kinh hỉ thật lớn. Tiểu gia hỏa, giống như vừa mới loại này xuyên qua không gian, ngươi có thể liên tục tiến hành sao? Nếu như có thể mà nói, đối với ngươi có hay không có bị thương gì hại? Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.